Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444. Chương 1444. Làm sao ngươi tới rồi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Mạc môn chủ đang nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Liễu Kính Thành ở một bên, vò đầu bứt tai, lộ ra 10 phần không bình tĩnh. Bình thường thời điểm, hắn cũng là thô cuồng hán tử. Thế nhưng là, hiện tại đứng ở trước mặt sư phụ, nào dám làm càn, coi như trong lòng lại khẩn trương, cũng không dám vì Lâm Thành Phi nói chuyện. Lâm Thành Phi đối với hắn cười cười, sau đó quay đầu đối với Mạc Thiên Nhai, hỏi lần nữa, Mạc môn chủ, ngài cùng Phong lão gia tử có cái gì ân oán? Là các ngươi sự tình, ta không muốn biết, càng thêm không muốn quản. Ta cùng Phong lão gia tử tư giao rất tốt, nhưng là, ngài cũng không thể bởi vì cái này thì không để cho mình đồ đệ cùng ta tới lui a. Đây có phải hay không là còn có chút bất cận nhân tình? Mạc Thiên Nhai thanh âm lạnh hơn, ngươi cho rằng ta không cho ngươi gặp bắt đầu thấy là bởi vì Phong cửu ca? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là bởi vì tự ta lời nói, ta giống như cho tới bây giờ không có đắc tội qua Mạc môn chủ đi. Đương nhiên, lần trước bị các ngươi thiên môn chộp tới lần kia ngoại trừ. Nếu như Mạc môn chủ đến bây giờ còn ghi nhớ lấy sự kiện kia, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói thế nào cũng là đại nhân vật, không biết bụng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này a. Lúc trước sự tình cũng là bởi vì Liễu Kính Thành mà lên, hiện tại hắn cùng Liễu Kính Thành đều tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngươi một cái lão gia hỏa còn so đo làm gì kinh? Mạc Thiên Nhai nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, như thế rất có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ, phá hư cật kia nho nhã phong phạm, bắt đầu thấy đã bị ta đóng chặt bế. Mạc Thiên Nhai nói ra, Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, vì sao? Khương Sơ Kiến tu vi đã vượt xa Mạc Thiên Nhai, thế nhưng là hắn lại còn nhẫn tâm nhốt nàng đóng chặt. Khương Sơ Kiến đến tột cùng phạm cái gì sai? Cũng chính bởi vì câu nói này, Lâm Thành Phi tìm tới thời gian dài như vậy, Khương Sơ Kiến đều không có bóng dáng nguyên nhân. Bởi vì, nàng một hai lần vi phạm ta mệnh lệnh, một mình liên lạc với ngươi. Mạc Thiên Nhai nói ra, Lâm Thành Phi a cười một tiếng, Mạc môn chủ chẳng lẽ cảm thấy cùng ta liên hệ vẫn là cái gì trời lỗi lầm lớn hay sao? Liên lạc với ngươi không phải cái gì sai, sai thì sai tại nàng không nên động phàm tâm. Mạc Thiên Nhai giọng căm hận nói, Lâm Thành Phi thần sắc biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật không biết? Mạc Thiên Nhai có chút mỉa mai mở miệng, cũng không biết là tại châm chọc Lâm Thành Phi giả vờ giả vịt, vẫn là làm đồ đệ mong muốn đơn phương mà tự diễu. Nàng đối ngươi động tâm? Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Khương Sơ Kiến, cái kia quỷ kế đa đoan, phong cách hay thay đổi nha đầu, đối với hắn động tâm? Lâm Thành Phi thật không biết có nên hay không cười. Mạc môn chủ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Lâm Thành Phi nói ra, hiểu lầm? Mạc Thiên Nhai ngang Lâm Thành Phi liếc một chút, nàng sở luyện công pháp, ta tuy nhiên không quen, nhưng cũng biết, nhất định phải đoạn tình tuyệt dục, một khi động phàm tâm, không chỉ có tu vi giảm lớn, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Ngươi cảm thấy, nhãn lực ta, đã kém đến thân thể nàng có hay không xảy ra vấn đề cũng nhìn không ra. Lâm Thành Phi hoảng sợ biến sắc, Khương Sơ Kiến, vậy mà ra chuyện. Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục muốn cùng Mạc Thiên Nhai tiếp tục nói nhảm đi xuống, trầm giọng nói ra, nàng ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Lâm Thành Phi, nơi này là thiên môn. Mạc Thiên Nhai đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, không phải ngươi muốn gặp người nào, liền có thể gặp người nào. Riêng là bắt đầu thấy, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy nàng. Lâm Thành Phi thần sắc kiên định nói, ta không có ý đắc tội Thiên Môn, hy vọng Mạc môn chủ không nên ép ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta động thủ với ta hay sao? Mạc Thiên Nhai xem bộ dáng là thật giận, chỉ Lâm Thành Phi quát nói, Lâm Thành Phi, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Nếu như không biết Khương Sơ Kiến tình huống, Lâm Thành Phi cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bức thiết. Nhưng bây giờ, biết Khương Sơ Kiến gặp nguy hiểm, mà lại, cái này nguy hiểm vô cùng có thể là bởi vì chính mình mà lên. Hắn chỗ nào còn có thể như thường ngày giống như bình tĩnh không quan trọng. Nhất định phải nhìn thấy Khương Sơ Kiến. Đây là Lâm Thành Phi giờ này khắc này ý nghĩ. Mặc dù hắn đứng trước mặt là Khương Sơ Kiến sư phụ, cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Bá, Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay. Đồng thời, hắn lại vung tay lên, bên người xuất hiện tại 6 bản cổ tịch, vây quanh thân thể của hắn, không ngừng xoay quanh. Mạc môn chủ, đây chính là ta thái độ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta muốn biết, Khương Sơ Kiến ở đâu? Nằm mơ, Mạc Thiên Nhai tức giận nói, hôm nay chỉ cần ta đứng ở chỗ này, ngươi thì mơ tưởng nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ ngươi hại nàng hại còn chưa đủ à? Ta gặp nàng, chính là vì cứu nàng. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, đắc tội. Lâm Thành Phi nói một câu, vung tay lên. Một bản cổ tịch chớp mắt đi vào Mạc Thiên Nhai trên đầu. Sau đó trùng điệp đối đầu hắn đập xuống. Phanh, Mạc Thiên Nhai căn bản cũng không kịp trốn tránh. Lấy hắn tu vi, tại Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản chính là không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất. Sư phụ, Liễu Kính Thành vội vàng tiến lên, đem Mạc Thiên Nhai dìu dắt đứng lên. Quay đầu đối với Lâm Thành Phi phẫn giận dữ hét, ngươi đem sư phụ ta thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, yên tâm, hắn chỉ là choáng mà thôi, không có gì đáng ngại, hắn là tìm đến người, mà không phải tới giết người. Liễu Kính Thành lúc này mới đem tâm buông xuống, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Sư muội ta tại, ta biết. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì đánh gãy hắn lời nói, đồng thời một cái lắc mình, đã hướng ngoài cửa mà đi. Thân hình hắn như điện, trong chớp mắt thì đã đi tới sát vách một cái nhìn như rất phổ thông trước gian phòng mặt. Gian phòng kia, phía trước không có thủ vệ, cũng không có bố phía dưới bất luận cái gì trận pháp kết giới, thì liền môn đều không khóa lại. Thế nhưng là Khương Sơ Kiến cũng là bị giam ở chỗ này, diện bích hối lỗi, như thế một cái căn phòng nhỏ, làm sao có thể đóng lại Khương Sơ Kiến? Lâm Thành Phi đứng ở ngoài cửa, hơi hơi thở ngụm khí, đứng một lát, mới vươn tay, đem tay đặt ở chốt cửa phía trên, răng rác, trong cửa phòng đồng dạng không có khóa lại. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem môn cho mở ra. Đây là một cái bình thường một căn phòng nhà, bên ngoài là phòng khách, trong phòng khách không ai. Lâm Thành Phi thì thẳng đến phòng ngủ mà đi. Phòng ngủ trên giường đang có một nữ nhân, sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó. Nàng mở to mắt, vô thần nhìn lên trần nhà, thân thể xem ra rất suy yếu, hồn nhiên không giống nàng ngày bình thường như vậy tinh thần sáng láng dáng người phấn khởi bộ dáng. Khương Sơ Kiến, cô gái này, chính là Lâm Thành Phi chỗ nhận biết cái kia Khương Sơ Kiến. Chỉ là, lúc này nàng, xem ra có chút lạ lẫm, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng bộ dáng như vậy. Chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm, dường như bị thứ gì đâm một chút, rất đau. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đi vào trước giường bệnh. Đem đầu tìm được Khương Sơ Kiến ánh mắt có thể nhìn đến phạm vi bên trong. Nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao? Khương Sơ Kiến đột nhiên giật mình, thế nhưng là rất nhanh liền bật cười. Làm sao ngươi tới à nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.